đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596. Không khéo, tại trên biển mây thiên ngoại, Chí Thánh Thiên Cung lão giả chính sừng sững tại mây bên trên. Mà một bên thì là Thương Thái Nhất cùng Đoạn Đế. Cách đó không xa, Ngũ Thừa Vân chậm rãi đi tới. Khi nhìn đến Thương Thái Nhất kia tức giận thần sắc, nàng không khỏi cười một tiếng. Người tựa hồ rất khó chịu. Thương Thái Nhất lặng lẽ quét tới. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngũ Thừa Vân, người muốn chọc giận ta. Ngũ Thừa Vân nghe thì cười nói. Bất quá là muốn nghe xem cảm thụ của ngươi thôi. Về sau nếu là gặp gỡ người kia, nói không chừng ta sẽ không thua đến khó coi như vậy. Ông, Thương Thái Nhất trên thân tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Hắn chi nộ ý phát ra, làm cho người cảm thấy trong lòng run sợ. Người muốn chết, Ngũ Thừa Vân cũng không e ngại. Bất quá lại là đôi mắt đẹp ngưng tụ. Không nghĩ tới thực lực của người này không ngờ tiến thêm một bước. Xem ra Dương Phi Tuyết cho hắn tạo thành áp lực ngược lại trở thành hắn đột phá động lực. Hắn đã là càng ngày càng tiếp cận thiên cương cực cảnh. Ngũ Thừa Vân cười lắc đầu. Nàng cúi đầu, thoáng hạ thấp người yếu thế. Hừ, Thương Thái Nhất hừ lạnh một tiếng. Nói, không có lần sau. Ngũ Thừa Vân cũng không trả lời. Bất quá lại là cảm thấy có chút khó giải quyết. Nàng nhìn thoáng qua một bên lão giả. Nếu không phải hắn thời khắc chằm chằm trông coi Thương Thái Nhất, cái sau tại Đạt Ma Sơn có lẽ sẽ bị Dương Phi Tuyết trực tiếp giải quyết. Đáng tiếc, lúc này, lão giả chậm rãi mở miệng. Chớ ồn ào, không vào thiên cương cực cảnh. Người không phải là kia Dương Phi Tuyết đối thủ. Nghe được lời này, Thương Thái Nhất nắm chặt lên nắm đấm. Hắn cắn răng, trong mắt tràn đầy không cam tâm. Hắn từ xuất thế đến nay chính là chưa bại một lần. Cùng Hạ Tiểu Man một lần kia tuy nói rơi xuống tầm thường, nhưng chung quy là chưa chính thức giao thủ. Hắn tự nhận cùng cảnh vô địch, cái thế vô song. Cho dù là bị người lấy cảnh giới đè ép một đầu, hắn đồng dạng cũng là không cam lòng. Hắn không cách nào vượt qua cái kia hồng câu. Thương Thái Nhất trầm giọng nói. Đợi ta thành tựu Tàng Huyền Chí Tôn, ta nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Ngũ Thừa Vân ở hậu phương không nói. Dù cho nàng cùng Thương Thái Nhất bất thường, nhưng vẫn là vì đó thể chất cảm thấy sợ hãi thán phục. Một khi có đối thủ, hắn trưởng thành tốc độ trở nên nhanh hơn. Đoạn Đế cũng đụng đụng nắm đấm, hung tợn nói ra, lần sau tái chiến, ta sẽ không lại bại bởi kia Tam Tạng Hòa Thượng. Chúng ta tiếp xuống liền chạy tới. Chấm ngoặc kép. Lão giả vừa muốn mở miệng, liền bỗng nhiên có chỗ phát giác. Hắn mãnh đầu nhìn về phía phương xa, nơi đó có một đạo không thể bỏ qua thân ảnh, tồn tại cảm cực mạnh, lại cảm thụ không rõ khí tức. Kia là, Ngũ Thừa Vân ba người cũng là đã nhận ra người kia đến. Xoay người nhìn về phía kia, ánh mắt không tự chủ được liền bị đạo thân ảnh kia hấp dẫn. Kia là một vị tết tóc đuôi ngựa biện nữ tử áo đen. Một thân giản dị tự nhiên màu đen mặc, diện mục mỹ lệ thanh tú, lại như là bị sương lạnh chỗ che, làm cho người vẻn vẹn ánh mắt chạm đến liền không khỏi cảm thấy băng hàn thấu xương. Nữ tử áo đen hướng phía bên này đi tới, Chí Thánh Thiên Cung một đoàn người đều là nghiêm túc lên. Lão giả đi ra phía trước, đem mấy người che chở tại sau lưng, tại nữ tử áo đen tới gần lúc liền ôm quyền thi lễ. Vị này đạo hữu, không biết là muốn đi về nơi đâu. Nữ tử áo đen dừng bước, nhạt tiếng nói, có biết Đạt Ma Sơn ở nơi nào? Lão giả nói ra, hướng tây 3000 dặm liền có thể đến. Không biết đạo hữu đi Đạt Ma Sơn cần làm chuyện gì? Đạt Ma Sơn lớn nhất cơ duyên đã bị bọn tiểu bối chia cắt. Nữ tử áo đen khẽ nhíu mày. Nàng đúng là nghe nói Đạt Ma Sơn có đại tạo hóa, cho nên dự định đi xem một cái. Bất quá nghe đối phương kiểu nói này, xem ra nàng là chậm một bước. Đã không có, chính là, mà lại thiên nhân tồn tại không cho phép tiến vào Đạt Ma Sơn. Cái này chính là Phật môn quyết định quy củ. Lão giả cười nhạt nói, lão phu đến từ Chí Thánh Thiên Cung, đạo hiệu Ly Tinh Tôn giả. Chí Thánh Thiên Cung, Nữ tử áo đen ánh mắt lóe lên. Nàng chi khí tức bỗng nhiên cuồn cuộn tận chân trời. Khiến Ly Tinh Tôn giả đám người sắc mặt đột biến. Một cỗ bàng bạc nguyên khí sóng lớn cuốn tới. Ly Tinh Tôn giả lập tức thi triển thuật pháp ngăn cản. Ly Tinh Tôn giả gầm thét. Vì sao đột nhiên nổi lên? Người đến tột cùng là người phương nào? Thế là nữ tử áo đen chậm rãi mở miệng. Thanh âm băng lãnh, ẩn tàng sát ý. Ngạo Thiên Tông, Diệp Tiêu Tiêu, nghe được cái danh hiệu này. Chí Thánh Thiên Cung bốn người đều là trợn tròn tròng mắt. Bọn hắn tự nhiên nghĩ không ra lại ở chỗ này đụng phải người này. Nàng chính là Diệp Tiêu Tiêu. Thương Thái Nhất trợn mắt tròn xoe. Nguyên lai đây chính là cái kia từ đầu đến cuối đi tại trước mặt hắn nữ tử. Đáng chết. Ly Tinh Tôn giả trầm giọng hét một tiếng. Ngập trời tu vi vận chuyển. Đem giới này biển mây mở. Hắn đánh ra một trường. Đem đối phương áp bách cho đánh ra khe hở. Sau đó liền dẫn sau lưng ba người lui nhanh mà đi. Nhưng mà dù cho thoát ly khỏi đi. Ly Tinh Tôn giả vẫn như cũ không dám có chút chủ quan. Hắn vạn phần đề phòng. Hắn làm sao có thể không biết Diệp Tiêu Tiêu danh hào. Không vào thiên nhân lĩnh vực lúc liền đã là nhân gian vô địch. Vào tới thiên môn về sau càng là khó lường. Nghe nói nàng tại bước qua thiên môn về sau liền suýt nữa một quyền đánh giết một tôn thiên nhân. Nàng chi thực lực đến tột cùng kinh khủng bực nào. Trước đó đều là mặc người mơ màng. Nhưng hôm nay thấy bộ mặt thật, hắn mới biết được truyền ngôn không phải hư. Rất mạnh, hắn chính là vượt qua hai lần thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên nhân. Thế nhưng là đối mặt cái này Diệp Tiêu Tiêu nhưng như cũ cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Đây là cỡ nào yêu nghiệt. Vốn cho rằng Thương Thái Nhất đã là vài vạn năm đều không được thấy một lần cái thế kỳ tài. Nhưng tại cái này trước đó Thương Thái Nhất cũng đã cùng kia Hạ Tiểu Man giao thủ qua. Chiếm không được hạ phong. Trước đó không lâu lại bại vào Dương Phi Tuyết chi thủ. Hiện tại không ngờ đụng phải cái này Diệp Tiêu Tiêu. Như vậy tuổi trẻ thiên nhân. Chưa từng nghe thấy. Ly Tinh Tôn giả trầm giọng nói. Đạo hữu vì sao muốn đối với chúng ta nổi lên. Thế nhưng là chúng ta ở nơi nào đắc tội qua đạo hữu? Diệp Tiêu Tiêu cũng không trả lời vấn đề này. Mà là hỏi. Thương Thái Nhất thế nhưng là các ngươi Chí Thánh Thiên Cung người. Bỗng nhiên bị điểm tên Thương Thái Nhất bản tôn cũng là ngẩn người. Ly Tinh Tôn giả nhíu mày hỏi. Người cùng hắn có khúc mắc. Diệp Tiêu Tiêu nói. Sư muội ta tự hồ bởi vì hắn ăn phải cái lỗ vốn. Liên quan tới Chí Thánh Thiên Cung sự tình. Nàng biết được cũng không nhiều. Chỉ biết là nàng kia nhị sư muội tại Thương Châu thời điểm tựa hồ cùng người này động thủ. Mà lại Chí Thánh Thiên Cung người tựa hồ còn suýt nữa đả thương nhị sư muội đệ tử. Cũng chính là nàng sư điệt. Gặp được, nàng tự nhiên muốn làm những gì. Đã đó cũng không phải luận bàn. Như vậy Chí Thánh Thiên Cung chính là địch nhân. Lý niệm của nàng xưa nay đã như vậy. Nghe được Diệp Tiêu Tiêu trả lời. Mấy người đều là sững sờ. Thương Thái Nhất cũng là nhịn không được chửi ầm lên. Đánh rắm ăn thiệt thôi. Rõ ràng là ta ăn phải cái lỗ vốn. Ông, Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt quét tới. Thương Thái Nhất cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực thêm tại trên người mình. Tựa hồ ngay cả thần hồn đều bị nắm trong tay. Làm hắn không cách nào tránh thoát. Đây là cường đại cỡ nào tồn tại. Diệp Tiêu Tiêu nhạt âm thanh hỏi. Người chính là Thương Thái Nhất. Thương Thái Nhất toàn thân chấn động. Thể nội thần khiếu vận chuyển làm chính mình dễ chịu chút. Hắn diện mục hung ác, cũng không có bất kỳ khiếp đảm. Không tệ, ta chính là Thương Thái Nhất. Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm, nói một câu, rất tốt. Chợt ánh mắt trở nên hung hăng. Vậy các ngươi liền cùng chết tại cái này đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.